Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 600, Mệnh Trung Quý Nhân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệnh Trung Quý Nhân 2. Viên sư gia kinh ngạc. Nhưng đại nhân, dược liệu không đủ. Ta đã hỏi đại phu của Nhân Đức Đường. Nói là tất cả dược liệu toàn thành cộng lại cũng chỉ đủ dùng thêm 3 ngày 5 ngày nữa mà thôi. Phân một ít ra ngoài cho lưu dân. Chỉ 2 ngày liền hết sạch. Đổi phương thuốc, thẩm huyện lệnh rút tờ giấy kia ra. Kim Ngân Hoa và Liên Kiều ở khu vực huyện Bình An có thể tìm được. Còn Hoàng Kỳ cứ dùng tạm trước đã. Thiếu thì ta sẽ tìm cách. Kim Ngân Hoa và Liên Kiều rất phổ biến. Trên núi trong thôn có thể tìm được. Nhưng Hoàng Kỳ là dược liệu phương Bắc. Là từ phương Bắc thu mua mang đến đây. Y quán trong thành không có khả năng dự trữ quá nhiều. Nhiều nhất là 5 ngày. Hoàng Kỳ cũng khô kiệt. Viên sư gia cầm phương thuốc có chút chần chờ. Phương thuốc này là vị đại phu nào viết ra? Đương nhiên là thẩm ta Tuệ Nhũ Nhân. Thẩm chính từ cửa đi vào. Thẩm có thể đem phương thuốc này giao lên. Chứng tỏ đã làm thí nghiệm. Thực sự có hiệu quả. Viên sư gia càng thêm chần chờ. Nhưng Tuệ Nhũ Nhân không phải là một nông phụ sao? Nông phụ sao có thể hiểu y lý? Ngươi không hiểu, không có nghĩa là thẩm của ta cũng không hiểu. Thẩm chính hừ một tiếng, mở miệng nói. Cha, những người nghi ngờ lung tung giống như viên sư gia thật sự quá nhiều. Con đề nghị, nói dối với bên ngoài phương thuốc này là do cao nhân viết. Trực tiếp để cho tất cả đại phu phối hợp nấu thuốc là được. Nếu không phải như thế, những đại phu kia nhất định sẽ thay phiên nhau nghi ngờ. Không có nhiều thời gian giải thích, cứu người quan trọng hơn. Viên sư gia, hắn như vậy mà gọi là nghi ngờ lung tung sao? Rõ ràng là đưa ra nghi vấn hợp tình hợp lý. 2. Thẩm huyện lệnh rất tán thành đề nghị của thẩm chính. Hắn phải mau chóng thử nghiệm phương thuốc này một chút. Nếu có hiệu quả, đêm nay sẽ sai người sao chép một phần đưa đến Hồ Châu. Tình hình bệnh dịch bên phía Hồ Châu càng thêm nghiêm trọng. Nếu bên kia khống chế không tốt, huyện Bình An sẽ luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Viên sư gia phụ trách trong thành, ta phụ trách ngoài thành. Thẩm chính mở miệng nói, cha phụ trách trấn thủ huyện nha. Đưa ra mệnh lệnh, thẩm huyện lệnh nhướng mày. Không được, con không được làm loạn như thế. Ngoài thành đều là lưu dân. Một khi xử lý không tốt liền trở thành bạo dân. Hắn làm sao có thể để cho nhi tử duy nhất của mình ở trong vòng vây bạo dân cho được. Trình Chiêu ở thôn Đại Hà cũng đang hiệp trợ Triệu Thẩm khống chế bệnh dịch. Còn ở huyện thành Bình An, đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Ánh mắt Thẩm chính kiên định khác thường. Những thị vệ canh giữ ở cửa thành, cũng là nhi tử của người khác. Cha mẹ bọn họ chẳng lẽ không đau lòng con mình sao? Bọn họ có thể đi. Vì sao con không đi được? Con là nhi tử của huyện lệnh đại nhân. Con đi, mới có thể chứng minh cho bọn họ thấy. Huyện Bình An không bỏ rơi bất kỳ một người nào. Những lưu dân kia mới không bạo động. Thẩm huyện lệnh trực tiếp ngây dại. Nhi tử không nên thân kia của hắn. Từ khi nào mà có thể hiểu được nhiều đạo lý lớn như vậy? Thế nhưng hắn, không thể nói nên lời một chữ phản bác nào cả. Cha, con đi đây. Thẩm chính kéo khẩu trang lên. Đội mũ, sải bước ra khỏi huyện nha. Nhìn bóng lưng hắn, thẩm huyện lệnh thở dài một hơi. Nhi tử trưởng thành hiểu chuyện. Vì sao hắn lại cảm thấy phiền muộn đây? Hắn đang muốn ngồi xuống tiếp tục an bài chính sự. Viên sư gia vừa đi ra ngoài vội vàng trở về. Đại nhân, không tốt, trong thành lại có người chết. Thẩm huyện lệnh đứng dậy. Chết bao nhiêu người? Chết 4 người. Đều là dùng thuốc hạ sốt của Nhân Đức Đường. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trong lòng viên sư gia vẫn còn sợ hãi. Người chết lúc trước là chết trong quá trình trị liệu. Nhưng hôm nay 4 người này. Rõ ràng đã hạ sốt. Không biết tại sao lại không qua khỏi. Người nhà nạn nhân đang náo loạn ở Nhân Đức Đường. Sắc mặt thẩm huyện lệnh trầm ngưng. Nói cách khác, phương thuốc ban đầu quả thật có vấn đề. Không đợi buổi tối nữa. Ngay bây giờ luôn, viên sư gia ngươi phái người đi Hồ Châu. Đem phương thuốc mới bẩm báo cho tri phủ đại nhân. Còn việc có dùng đến phương thuốc này hay không, toàn bộ cứ để tri phủ đại nhân tự mình quyết định. Còn nữa, đề nghị tri phủ đại nhân khẩn cấp điều một ít hoàng kỳ từ phương Bắc tới đây. Viên sư gia chắp tay. Vâng, cách trương.